Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, bất bại chi thuật, ngũ đại liên minh, đây là bị thần huyết nhuộm đỏ. Long Tinh Ngân nghe cái này kết quả, cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, lớn như vậy một cái ngọc quan tài, bị máu tươi hoàn toàn tưới nhuần thấu, đây là cần bao nhiêu huyết dịch a? Mà lại... Vô Ngân Trung chờ thần khí, cũng khẳng định đã hấp thu không ít huyết dịch, còn có một số bị lợi dụng. Long Tinh Ngân không dám tưởng tượng, chết tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay có thể so với thiên thần tồn tại có bao nhiêu. Không sai, người chính như ngươi suy nghĩ, chết tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay cường giả, thậm chí vượt qua còn lại mấy cái thiên thần tổng hòa. Tuy nhiên tại giết rén bên trên, Huyễn Ngân Thần Đế không phải nhiều nhất, nhưng là, tại giết có thể so với thiên thần cường giả về số lượng. Hắn tuyệt đối là thứ nhất, thậm chí mấy cái thiên thần cũng so ra kém. Nghịch cổ chu thần cương lần nữa giải đáp Long Tinh Ngân nghi hoặc. Không thể không nói, sự thật này, thật sự là quá kinh người. Không hổ là vạn cổ nhất kinh diễm thiên thần, đã cường đại đến cực hạn, chuyên giết cường giả, nghịch cổ. Phía trên 6 đạo đồ, là chuyện gì xảy ra? Huyễn Ngân Thần Đế, giống như không có tu luyện qua luân hồi pháp tắc đi. Cái này, ngươi sẽ biết, có thể nói cho ngươi một điểm. Huyễn Ngân Thần Đế sẽ thế gian tất cả pháp tắc. Hắn phá vỡ cái kia pháp tắc số lượng truyền thuyết. Hắn tinh thông 3000 pháp tắc bên trong chỗ có biện pháp thì. Chỉ là lĩnh ngộ sâu cạn không giống nhau mà thôi. Cái gì? Làm sao có thể? Long Tinh Ngân kinh hãi. Cái này sự tình, thật sự là quá sợ hãi. Quá khiếp sợ. Ngươi cho rằng, hắn bị định giá vạn cổ nhất kinh diễm thiên tài nhất người. Là bạch bạch có được sao? Của hắn thiên tư, của hắn thiên tài. Không cần phải nói cái này thời đại. Liền xem như 3 cái kỷ nguyên hợp lại. Hắn cũng là mạnh nhất. Chỉ có dạng này mới xứng với của hắn danh thiên tài. Có thể làm cho vĩnh hằng bất diệt hỏa chủ động yêu cầu đi theo. Nhưng không có đồng ý người. Há lại một loại người. Nghịch cổ chu thần cương thổn thức nói rằng không thể không thừa nhận. Huyễn Ngân Thần Đế trong mắt hắn. Thiên phú không ai bằng. Vạn cổ bên trong. Hắn chưa từng có gặp qua như thế kinh khủng sự tình. Muốn không phải vậy lúc trước cũng sẽ không bọn hắn tứ đại vĩnh hằng chi lực. Trợ giúp hắn luyện khí. Long Tinh Ngân trầm mặc không nói. Tại tiêu hóa lấy cái này kinh khủng sự thật. Trách không được. Trách không được a. Phía trước 2 cái kỷ nguyên. Bất luận là Lăng Thiên Đạo Tôn vẫn là Hư Vô Tiên Tôn. Tuy nhiên có đối kháng kỷ nguyên kiếp nạn lực lượng. Thế nhưng là đều thất bại. Duy chỉ có một thế này. Kiếp nạn đụng phải Huyễn Ngân Thần Đế. Vậy mà kinh khủng tự động tránh né. Không dám ở nơi này một thế xuất hiện. Đây là một cái hạng gì kinh khủng kết quả. Một người uy phong. Trấn áp kỷ nguyên kiếp nạn cũng không dám ra ngoài hiện. Không đúng. Long Tinh Ngân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lăng Thiên Đạo Tôn cùng Hư Vô Tiên Tôn. Đều là siêu việt thiên thần tồn tại. Lúc này mới có thể đối kháng kỷ nguyên kiếp nạn. Thế nhưng là đều thất bại. Huyễn Ngân Thần Đế rõ ràng là thiên thần. Làm sao lại để kỷ nguyên kiếp nạn tránh lui đâu? Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hỏi hướng nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ, Huyễn Ngân Thần Đế, có phải hay không thiên thần? Hắn là không phải còn sống. Nghịch cổ chu thần cương một trận trầm mặc, sau đó hít khẩu khí. Hắn đúng là thần cảnh. Còn hắn ở cái thế giới này cũng xác thực chết rồi. Có ý tứ gì? Cái gì cái thế giới này? Long Tinh Ngân mẫn cảm phát hiện nghịch cổ chu thần cương một cái dùng từ. Cái thế giới này, đạp phá thời không, du tẩu cùng vạn cổ, bất hủ bất diệt, hắn chưa có trở về, nghĩ đến đi quá xa, đã rời đi cái này thời đại, cũng chính là cái này thế giới. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ. Cái này thuyết pháp cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, hắn luôn cảm giác không thích hợp. Bất quá, có thể có được cái này kết quả. Cũng coi là không tệ. Long Tinh Ngân không tiếp tục hỏi tới. Một số sự tình, hắn sớm muộn sẽ biết. Ta chỉ có thấy được bên trên khắc họa lục đạo luân hồi cầu. Rõ ràng không có bất bại chi thuật. Đáng tiếc, người cảnh giới quá thấp. Cái này cái lục đạo luân hồi cầu cũng không đồng dạng. Được rồi, chờ ngươi đạt tới thần cảnh. Lại đến đi, vận khí tốt, bán thần cảnh đoán chừng là được rồi. Về phần bất bại chi thuật bất hủ bất diệt, chính là những này ngươi không quen biết phù văn. Khắc họa lấy phía trên phù văn. Cái này phù văn sao? Vạn vật nguyên thạch có thể tiếp nhận cái này bất bại chi thuật. Làm mạnh nhất tài liệu, hẳn là cũng có thể tiếp nhận cấm kỵ chi thuật cùng vĩnh hằng chi thuật đi. Coi như vĩnh hằng chi thuật không có khả năng, cái kia cấm kỵ chi thuật cũng không có vấn đề đi. Long Tinh Ngân rất nghi hoặc, vạn vật nguyên thạch làm mạnh nhất tài liệu, tuyệt đối có khả năng tiếp nhận cấm kỵ chi thuật lực lượng. Không sai, vạn vật nguyên thạch xác thực có thể, cấm kỵ chi thuật cũng xác thực lưu lại, chỉ bất quá không ở nơi này. Còn vĩnh hằng chi thuật, ha ha, vạn vật nguyên thạch cũng có thể gánh chịu. Thế nhưng là, thiên địa bất dung, trừ phi hủy diệt cái này thiên địa. Không phải vậy, vĩnh viễn lưu không xuống. Cái kia, cái này bí thuật, chúng ta làm sao có thể tu luyện như thế tối nghĩa thâm ảo. Tu luyện, cái này cảnh giới còn không tu luyện được. Người có thể dùng linh hồn chi lực đem thác ấn xuống tới. Đợi đến có thể lúc tu luyện lại tu luyện. Một số bí thuật, không có đơn giản như vậy. Liền giống với ngươi trên người vạn đạo hư vô, vạn biển vô tâm, ám dạ vô minh, trảm đạo tam kiếm, tùy tâm sở dục, mỗi một cái đều không đơn giản. Trong đó vạn đạo hư vô là trước kỷ nguyên cấm kỵ chi thuật. Coi như trảm đạo tam kiếm, cũng tuyệt đối là cái này cảnh giới. Mặt khác, vạn biển vô tâm tùy tâm sở dục cùng ám dạ vô minh, cũng sẽ không so bất bại chi thuật yếu. Như thế sao? Thật đúng là cường đại. Đáng tiếc, không tu luyện được, không biết rõ cái kia diệt thần thuật như thế nào. Long Tinh Ngân cũng rất khiếp sợ những này bí thuật cường đại. Diệt thần thuật, cái này ngươi nhất định phải đạt được. Cái này bí thuật hoặc là bất bại chi thuật cấm kỵ chi thuật. Cũng không phải là xuất sắc tại công kích, mà là chân chính tại một ít lĩnh ngộ. Đạt đến cực hạn, vạn cổ không một, mà diệt thần thuật. Lại là nhất kinh khủng diệt sát chi thuật. Chính như nó tên đồng dạng. Lúc trước chết tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay cường giả. Đều là chết tại diệt thần thuật bên dưới. Cái này bí thuật khủng bố đến cực hạn. Vạn cổ không một, thiên hạ chớ địch. Cái này bí thuật, thật sự rất khủng bố. Có một sự thật, người khả năng không tin tưởng. Huyễn Ngân Thần Đế đạp phá thời không. Du tẩu cùng vạn cổ bên trong. Đụng phải lúc còn trẻ Tà Hoàng, đem diệt thần thuật cố ý để lại cho hắn, lúc này mới thành tựu hắn vô địch tên, diệt vĩnh hằng quốc độ, chính là chiêu này diệt thần thuật. Cái này sự tình, thần đạo thế lực đều biết nói, cấm địa cũng biết rõ, diệt thần thuật, đây mới là hắn chấn nhiếp thiên hạ, một lớn át chủ bài, biết rõ Tà Hoàng vì người nào người đều phán đoán hắn không có chết sao. Bởi vì hắn sẽ bất bại chi thuật bất hủ bất diệt. Long Tinh Ngân chấn động vô cùng. Càng thêm khẳng định muốn lấy được diệt thần thuật. Chưa từng có nghe qua nghịch cổ chu thần cương như thế tôn sùng qua như thế một cái bí thuật. Có thể nghĩ là có cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân biết rõ. Vạn cổ bên trong, mạnh nhất bí thuật trên bảng. Công nhận thứ nhất chính là Huyễn Ngân Thần Đế diệt thần thuật. Thứ hai chính là thần đế hoàng cửu chuyển vô cực. Thứ ba chính là luân hồi thần hoàng thí thần cửu thức. Thứ tư chính là tà long thần đế thánh long tà đế quyết. Thứ năm chính là thái hư thần hoàng thái hư đồ thần vực. Thứ sáu chính là thôn phệ thần hoàng thí thiên nói. Thứ bảy tạo hóa thần đế thanh liên tạo hóa thuật. Kỳ thực, cũng chỉ có đệ nhất diệt thần thuật là không thể lay động. Phía sau bí thuật, cũng chỉ là đại thể. Về phần uy lực như thế nào, thật sự là không cách nào so sánh. Còn có lôi phạt thần hoàng một cái thí thần thuật cũng không yếu tại những này bí thuật. Chỉ là không có thi triển qua, cho nên không có xếp vào trong đó. Long Tinh Ngân cái kia một bên một mực cùng thể nội diệt thế cửu thương khí. Còn có phong tiên đài câu thông, cũng đại thể minh bạch tình huống nơi này. Long Tinh Ngân nói đơn giản minh một chút. Hai người vận dụng linh hồn chi lực, hướng về ngọc quan tài ấn đi. Rơi vào ngọc quan tài bên trên, từng cái phù văn nhảy lên, không ngừng khắc ấn tại hai người linh hồn phía trên. Thời gian chậm rãi qua đi, hai người ở chỗ này dừng lại lấy. Ngoại giới thế nhưng là sự tình không ngừng, các lớn thế lực đại chiến, thần đạo thế lực đều nhúng tay. Sau đó vậy mà dẫn xuất Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện, để các lớn thế lực lâm vào khủng hoảng. Liền liền thần đạo thế lực cũng rất ngưng trọng. Thần đạo thế lực liên tục tham chiến, dẫn xuất ẩn tàng thật lâu Minh Tộc. Minh Tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có Huyễn Linh Tông liên hợp. Thế lực đại tăng, mặc kệ là cái nào thế lực, đơn độc cũng không đối phó được cái này liên minh. Không có cách nào. Khởi Nguyên Tinh các đại thần nói thế lực cũng hợp thành liên minh. Bởi vì lẫn nhau bề ngoài ở giữa không tín nhiệm, cái này liên minh sau cùng cũng chia thành mấy cái. Nhân tộc cùng yêu tộc thế lớn, riêng phần mình chủng tộc thế lực như vậy đủ rồi. Mà còn lại thần tộc cùng linh tộc liên hợp lại, ma tộc cùng di tộc liên hợp lại. Các lớn thế lực khuấy động, khiến cho trong tinh không thần đạo thế lực cũng tham dự vào. Không chung bên trong. Lúc đầu thế lực cũng không nhiều. Nhân tộc lấy Chí Tôn Điện cùng Long gia cầm đầu. Có Đông Hoang Thục Sơn Kiếm Tông, Khương gia, Cơ gia. Còn có Tây Thổ Thần Đạo thế lực dạy Thổ Phật Quốc cùng Nam Tự Vô Cấu Tông. Tại tăng thêm tinh không trăm Vũ Hoàng Triều. Tổng cộng bát đại thế lực. Tại tăng thêm Đông Hoang mấy lớn siêu cấp thế lực. Dạ Đao Môn, Lan Thiên Các, Thanh Hư Môn, Tử Hà Tông. Trạm Vân Chùa còn có Trung Thổ Lục Đạo Luân Hồi Môn cùng Hoàng Hôn Cốc. Hợp thành nhân tộc liên minh. Yêu tộc, lấy Vạn Yêu Cung cùng Long tộc cầm đầu. Kỳ Lân Sơn, Phượng Tê Lâm, Kim Bằng Nhai, Khiếu Thiên Cốc, Kim Ô tộc cùng một chỗ. Bảy đại thế lực, lại thêm mấy đại vương tộc, Sư Vương tộc, Khổng Tước tộc, Đại Lực Ngưu tộc, Huyền Vũ tộc, Bích Nhãn Tinh Hùng, Kình Thiên Minh Thụ, Cửu Đầu Giao Long. Hợp thành yêu tộc liên minh, linh tộc cùng thần tộc, lấy chúng thần điện cùng bổ thiên giáo cầm đầu, thánh linh sơn, thiên linh quốc cùng chú thiên các, cùng một chỗ ngũ đại thế lực, lại thêm tích linh các, còn có trong tinh không ngũ đại siêu cấp thế lực, tổ thành thần linh liên minh ma tộc cùng di tộc, lấy vạn ma tông cùng tề thiên giáo cầm đầu, tăng thêm tu la các cùng một chỗ tam đại thế lực, còn có triều dương môn. Tăng thêm trong tinh không bảy đại siêu cấp thế lực, hợp thành Di Ma Liên Minh, nhân tộc siêu cấp thế lực cùng thần đạo thế lực, tổng bộ đều không ngoại lệ đều tại Khởi Nguyên Tinh, yêu tộc thần đạo thế lực cùng siêu cấp thế lực, ngoại trừ Long tộc, cùng Kim Ô tộc còn có Côn Bằng tộc, cũng đều tại Khởi Nguyên Tinh. Đáng tiếc, Côn Bằng tộc diệt vong, không phải vậy nó liên minh sẽ còn càng mạnh, không chung bên trong, lúc đầu có ngũ đại thần đạo thế lực. Long tộc, Kim Ô tộc, Côn Bằng tộc, Trăm Vũ Hoàng Hướng cùng Tịch Diệt tộc. Hiện tại Côn Bằng tộc diệt vong, chỉ còn bên dưới bốn cái thần đạo thế lực. Tịch Diệt tộc làm trước đó còn sót lại vạn tộc một trong. Liên hợp lấy còn lại để lại vạn tộc cùng một chỗ. Cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Minh tộc cùng nhau. Hợp thành liên minh, cái này liên minh, cường đại chí cực, lấy Vĩnh Hằng Quốc Độ, Minh tộc. Phá Diệt tộc cùng Huyễn Linh Tông cầm đầu, còn có không sai biệt lắm 20 siêu cấp thế lực cùng nhau. Hợp thành Loạn Thế Minh, Khởi Nguyên Tinh bốn đại liên minh, đơn độc tùy ý một cái, cũng không thể chống lại. Thế nhưng là, bốn cái cộng lại, đủ để nhẹ nhõm đối phó. Thế nhưng là, còn chính là không đoàn kết, mà lại, nó hành tung quỷ dị, tổng bộ càng là giấu giếm rất sâu. Căn bản liền không tìm được. Cứ như vậy, thiên hạ biến thành ngũ đại liên minh thiên hạ. Toàn bộ không trung đều một lần nữa phân chia. Còn lại mỗi cái lớn nhỏ thế lực, cũng đều nhao nhao gia nhập trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.